Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 206, trong bóng tối kẻ nhìn lén. Hai canh, phù phù, dịch thu trực tiếp rơi vào trong nước, bởi vì dịch thu tạm thời còn không có nghiên cứu ra tới. Lông vũ rơi, hủy bỏ phương thức, thông thường mà nói. Loại này gia trì loại ma pháp trạng thái cũng là có thể tay mình động hủy bỏ. Thế nhưng đề phòng dừng lại xuất hiện một ít đặc thù sự cố. Loại này tay động hủy bỏ phương thức tương đối mà nói đều là có đa trọng bảo đảm. Cho nên kia thao tác phương thức sẽ có vẻ phức tạp một ít. Tại phát hiện mình rớt xuống địa điểm là hoang dã một người trong tiểu hồ thời điểm, dịch thu quyết đoán lựa chọn kích phát trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Sau đó thông qua đại tiểu tự nhiên từ người lùn hình thể chuyển hóa làm cỡ lớn sinh vật. Gia tăng mãnh liệt hình thể để cho hắn hạ thấp tốc độ đột nhiên đề thăng. Cuối cùng, dịch thu tựa như một cái hạng nặng đạn pháo trực tiếp nện vào trong hồ nước. Trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng hồ nước hiển lộ có chút lạnh buốt. Bất quá may mà cũng không tính sâu, đối với có được cỡ lớn sinh vật hình thể dịch thu mà nói. Hồ nước chỉ có thể bao phủ đến bộ ngực hắn, bất quá bởi vì hạ thấp thời điểm bổ sung trùng kích, dẫn đến hắn hãm sâu tiến đáy hồ nước bùn bên trong. Khá tốt, dịch thu rơi xuống địa phương cự ly bờ hồ rất gần. Dựa theo gấp 2 tại thường nhân cánh tay. Dịch thu bắt lấy bên cạnh bờ không rõ thực vật thô to rễ cây. Sau đó đột nhiên dùng sức, đem chính mình từ nước bùn bên trong lôi ra. Xuất phát từ nữ yêu chi tử chỗ xâm lâm hồ nước cái kia không biết quái vật cho dịch thu mang đến. Không thể nào sung sướng hồi ức, dịch thu nhanh chóng rời đi hồ nước. Tại trên bờ dịch thu là không thể nào sợ hãi. Thế nhưng ở trong nước hiển nhiên hắn có thể phát huy sức chiến đấu cũng bị tiêu giảm rất nhiều. Dịch thu hoán đổi thành người lùn hình thái. Sau đó chạy được phụ cận thanh tịnh thủy vực nhanh chóng thanh tẩy một chút. Dịch thu tỉ mỉ quan sát một chút. Loại nhỏ hồ nước hẳn là cái nào đó dưới mặt đất sông ngầm hình thành. Trừ bởi vì bị dịch thu quấy lên nước bùn hiển lộ rất đục ngầu khu vực. Cái khác thủy vực nước chất đều rất thanh tịnh, hiển nhiên không phải là nước đọng hồ. Dịch thu tại thanh tẩy thời điểm phát hiện phụ cận mặt đất có rậm rạp chằng chịt các loại sinh vật. Đi qua dấu vết, đoán chừng này mảnh loại nhỏ hồ nước hẳn là phiến khu vực này trọng yếu nhất nước ngọt tài nguyên. Bất quá dịch thu tạm thời không nhìn thấy những sinh vật khác. Có thể là hắn rơi xuống thanh thế dọa chạy chúng. Thành vũ sĩ tại đoàn trong đội phát một mảnh đoàn đội tin tức. Dịch thu đại khái nhìn một chút. Đại ý là để cho đoàn đội thành viên ngày mai đến Thánh Quang Chi Trùy giáo đường tập hợp. Tranh thủ có thể từ trong giáo đường điều tạm tới mấy cái mục sư hỗ trợ phát ra. Thánh Quang Chi Trùy giáo đường bồi dưỡng xuất ra mục sư. Sở tín ngưỡng là phó bản vị diện thổ dân thần minh. Kia dưới trướng bồi dưỡng mục sư am hiểu vận dụng đang năng lượng đả kích tử linh, tinh lọc tà ác, mà còn có thể trị càng miệng vết thương, khu trừ ốm đau, từ ý nào đó mà nói, là phù hợp dịch thu chỗ vật chất giới đối với mục sư phổ biến ấn tượng. Nếu như có thể có hắn nhóm trợ giúp, đối với công kích tử linh pháp sư thị trấn nhỏ không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Trung quy vô luận là loại nhỏ rong binh nơi trú quân rong binh. Còn là địa tinh diệt tộc đoàn phái ra trợ thủ. Tại trình độ nhất định thượng đều chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Thực chính là muốn giải quyết chiến đấu. Cuối cùng vẫn còn cần dịch thu bọn họ trực diện tử linh pháp sư. Bất quá dịch thu cảm thấy e rằng hội tương đối khó khăn. Nếu như có thể rút ra nhân thủ. Tử linh pháp sư cũng không đến mức hung hăng ngang ngược đến hiện ở loại tình huống này. Suy nghĩ một chút, dịch thu tại đoàn trong đội đơn giản địa nói rõ một chút chính mình tình huống. Hắn ngày mai sẽ phải bị Druid trụ sở tinh hoang dã giáo phái cho truy nã. lúc này trả lại đi cách bọn họ trụ sở không xa địa phương. Dịch Thu suy nghĩ không làm thế nào sáng suốt lựa chọn. Dịch Thu đại khái phán đoán một chút phương hướng. Hắn bây giờ cách loại nhỏ dong binh nơi trú quân chỗ sơn cốc cũng không phải toán quá xa. Nếu như bất kể tiêu hao, Dịch Thu có thể trực tiếp leo lên núi cốc hai bên dốc núi. Sau đó thông qua, lông vũ rơi, nhảy xuống, đây không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Thế nhưng đối với mà nói, cũng là tối lãng phí. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu suy nghĩ trực tiếp theo sơn cốc tiến lên. Sau đó từ phía tây nhập khẩu tiến vào. Sau đó Dịch Thu còn có thể tiện đường đi xem một chút trên mặt đất tinh thủ lĩnh bảo tàng trong Dương, phát hiện kia trương dòng binh còn sót lại quyển gia cừu thượng sở ghi lại địa chỉ. Sơn cốc phía tây hoang dã tổng thể mà nói, xác thực so với địa tinh hoang dã bên kia muốn nguy hiểm không ít. Lúc này ánh trăng bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Toàn bộ thế giới hãm vào một mảnh mông lung lờ mờ bên trong. Ngay tại Dịch Thu rời đi hồ nước tiến lên có chút cự ly. Hắn phát hiện trong bóng tối có không ít sinh vật tại dục dịch địa nhìn mình chằm chằm. Dịch Thu bây giờ là nhân loại bình thường hình thể. Đối với hoang dã chim ăn thịt người mà nói, độc hành nhân loại có nghĩa là nguy hiểm, nhưng càng nhiều thời điểm cũng có nghĩa là một bữa phong phú bữa ăn ngon. So với trên mặt đất tinh hoang dã sinh tồn đồng loại mà nói, bên này sinh vật phổ biến hiếu thắng cường tráng một ít. Hơn nữa hiển lộ cuồng bạo không ít, hoang dã quá bao la, đối với chim ăn thịt người mà nói, cũng không phải một kiện quá đẹp sự tình tốt. Có đôi khi, chúng cần bộ hành số 10 km tài năng phát hiện ra con mồi. Vì vậy rất nhiều chim ăn thịt người bắt đầu tự động tụ tập đến thủy vực phụ cận. Nơi này chắc chắn sẽ có liên tục không ngừng con mồi đến đây nước uống. Dịch Thu lúc trước rơi xuống đến hồ nước thanh thế dọa chạy chúng. Thế nhưng đương Dịch Thu từ hồ nước sau khi đi ra, những cái này ẩn núp ở chung quanh liệp thực giả nhóm liền bắt đầu tự động tụ tập lại. Tại một ít đặc biệt dưới tình huống, chúng cũng sẽ thông qua loại nào đó vô hình ăn ý tới tiến hành tạm thời đoàn đội đi săn. Thế nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chúng chỉ là tụ tập cùng một chỗ, cũng không có hướng Dịch Thu phát động công kích, cứ việc tại trong tầm mắt không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh. Thế nhưng Dịch Thu có thể cảm thấy chúng số lượng đang không ngừng gia tăng. Dịch Thu không rõ ràng lắm bọn người kia là cái gì. Thế nhưng hiển nhiên không là cái gì người lương thiện. Dịch Thu không có dừng bước lại. Thế nhưng hắn cũng không có bối rối địa chạy trốn, mà là bảo trì chính mình tốc độ. Coi như Dịch Thu cảm giác chúng số lượng tích lũy đến một cái nguy hiểm điểm giới hạn thời điểm. Xa xa một cái chiếu sáng sáng ngời ngọn đèn dầu tháp canh xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu trực tiếp hướng phía tháp canh di động. Những cái kia theo đuôi lấy Dịch Thu không biết tên nhóm sinh vật tựa hồ có chút chần chờ. Cuối cùng, đường Dịch Thu triệt để đi vào đến tháp canh ngọn đèn dầu phía dưới thời điểm. Chúng lùi bước, lúc này, Dịch Thu rốt cục tới nghe thấy tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hắn hướng phía xa xa trong bóng tối liếc mắt nhìn, tại một tia ánh trăng chiếu rượu. Dịch Thu tựa hồ trông thấy một mảnh thô sinh nhật chợt lóe lên. Nhìn lên tựa hồ có chút giống là con chuột. Ngươi đi vào đến quang minh chi hỏa chiếu rọi khu vực. Kiểm tra đo lường đến nhân vật trận doanh phù hợp yêu cầu. Nhân vật đạt được vượt mức cộng một ý chí tăng thêm. Theo Dịch Thu đến gần hải đăng, Dịch Thu cảm giác một ít ấm áp đồ vật đang không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể mình. Tháp canh hạ đang có hai tên vệ binh cảnh giác địa nhìn chăm chú vào Dịch Thu. Bất quá thấy được Dịch Thu tại quang minh chi hỏa chiếu xuống không có cái gì dị trạng. Biểu tình hơi buông lỏng một chút. Một cái trong đó lớn tuổi vệ binh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Dịch Thu. Nơi này là Eren Vương quốc đệ số 13 hải đăng. Văn minh biên giới chi tuyến. Hoan nghênh trở về. ngươi cần tại quang minh chi hỏa hạ chiếu rọi đầy 1 giờ mới có thể tiến nhập vương quốc. Dịch Thu nhìn xem hắn sờ sờ đầu chọc, lại nói tiếp đây còn là hắn lần đầu tiên biết phó bản vương quốc danh tự. Có lẽ thành vũ sĩ có nhắc đến, thế nhưng Dịch Thu không có chú ý, bất quá cũng không quan trọng, hắn luôn luôn là chẳng muốn đi nhớ rõ những vật này. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.